Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc và vài người khác cùng Tiêu Trường Phong tuần tra trong rừng cả buổi chiều, đồng thời dạy các đệ tử khác sử dụng linh sung khi màn đêm buông xuống. Mọi người tuần tra đến phía bắc của sơn mạch Cửu Long thì dừng lại. Cả nhóm chuẩn bị quay lại để thay ca. Trông rừng rất yên tĩnh, ngoài một vài con linh thú thì không có gì khác. Tiếng côn trùng cũng thưa thớt hơn nhiều. Nhưng một bóng ma chạy nhanh đã phá vỡ sự yên tĩnh này. Sau đó hàng chục bóng đen đã xuất hiện từ bóng tối. Họ hành động rất nhanh, khuôn mặt không rõ ràng lắm thể hiện sự hoảng sợ và nghiêm túc. Không lâu sau, một đám đông linh tu xuất hiện đuổi theo phía sau họ. Bao vây từ phía trước, Vương Thường hét lên một tiếng. Chính tiếng hét đó đã thu hút sự chú ý của Khương Trúc và những người khác ở phía xa. Những ma tu muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn, các linh tu bao vây họ ở giữa, linh lực trong tay tập trung lại, ánh sáng chói lóa lập tức lao về phía họ. Trình Sung nghiến răng chắn phía sau những người khác, ma khí trên người hắn ta vốn đã không nhiều lại tuôn ra hết. Mau chạy, linh lực và ma khí va chạm, nhưng lại dễ dàng đánh tan ma khí, lao thẳng vào Trình Sung và những ma tu phía sau hắn ta, khiến họ mở to mắt kinh hoàng. Lúc này, một luồng linh lực khác bay ra từ bên sườn. Bùm, linh lực tan biến, Vương Thường ngẩng đầu nhìn người đang chắn trước mặt mình là Niệm Nhất, rồi lại nhìn sang Tiêu Trường Phong và các đệ tử khác của Tứ Đại Tông. Khó hiểu nhíu mày nhẹ, Niệm Nhất không phải đã phản bội rồi sao? Sao lại ở cùng Tứ Đại Tông? Tiêu Trường Phong giải thích ngắn gọn, Vương Thường mới gỡ bỏ nghi ngờ đối với Khương Trúc. Hắn ta hơi cúi người chào. Chúng ta truy đuổi nhóm ma tu này từ bên ngoài sơn mạch Cửu Long đến đây, không hề cố tình xâm phạm khu vực đóng quân của Tứ Đại Tông. Đợi chúng ta bắt được đám ma tu này sẽ quay lại khu vực đóng quân, làm phiền rồi. Khương Trúc nhìn lại nhóm người Trình Sung, tiến lên một bước nói. Ta biết họ bị ép buộc. Vương Thường nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cắt ngang lời Khương Trúc. Niệm Nhất, chẳng lẽ ngươi muốn ta tha cho chúng sao? Hắn ta nhìn chằm chằm phía đối diện với ánh mắt sắc bén, nói lớn. Chúng chính là những kẻ chạy trốn khỏi tay ta, họ đã đánh thương Lữ Lâm. Nhận ra rằng những thân truyền của Tứ Đại Tông muốn hắn ta thả ma tu, điều này làm hắn ta vô cùng tức giận, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Ta không quan tâm trước đây ngươi có quen biết những người này hay không, bây giờ có thể bỏ đi những tình cảm mà ngươi tự cho là đúng được rồi chứ. Họ là ma tu, nếu thả họ đi, mà Tam sẽ có thêm vài trợ thủ. Khương Trúc không hiểu nổi sự cứng rắn và tức giận đột ngột của Vương Thương. Nàng nhìn họ như thể chưa từng quen biết nhóm linh tu trước mặt. Nàng kiên quyết phản biện, nhưng đây không phải là ý muốn của họ. Họ cũng là nạn nhân. Kẻ thực sự gây án là Ma Tam. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn giết hết tất cả ma tu sao? Dù họ từng là đồng bào, Vương Thương cười lạnh một tiếng. Đúng. Đó chính là kế hoạch của chúng ta, người không biết sao? Khương Trúc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong và những người khác. Mục Trì chậm rãi gật đầu, nói nhỏ, ma tộc đang canh giữ sơn mạch Cửu Long, chúng ta không thể giải quyết được ma khí, vì vậy chỉ có thể lên kế hoạch giết hết tất cả ma tu, chúng ta không có chiến lược tốt hơn. Đây thực sự là một kế sách tồi tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không chắc cung Tiêu Tiêu còn cần bao lâu để nghiên cứu ra thuốc giải, nhưng Ma Tam đã khiến tất cả ma tu tử thủ biên giới phía đông sơn mạch Cửu Long, cũng không phái người đi tìm ma sát, chắc chắn đang âm thầm mưu tính một âm mưu khác. Ngoài việc giết hết tất cả ma tu, họ còn cách nào khác không? Bớt một ma tu, sẽ có thêm một linh tu sống sót. Họ đã đến lúc phải quyết định lập trường. Trong lòng Khương Trúc không biết cảm giác của mình là gì, nàng chỉ có thể xác nhận một lần nữa. Ma tu có gần 10.000, có thể có vài vạn, tổng cộng số lượng rất nhiều. Các ngươi muốn giết hết tất cả sao? Giọng nói của nàng có chút bi thương, nàng không thể hiểu tại sao tu tiên giới lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Không phải ngươi giết thì ta sống. Mấy người Trương Đồng cụp mắt. Các đệ tử của Tứ Đại Tông cũng rũ mi, không trả lời Khương Trúc. Họ đã theo chân Vân Trung Kiếm Tôn đến đây, tình hình hiện tại là do Tứ Đại Tông phối hợp rất lâu mới có thể tập hợp lại. Họ không thể tùy tiện vì vài ma tu mà đánh nhau với linh tu, như vậy sẽ làm tổn thương lòng tin của các linh tu. Dù cho những ma tu đó thực sự chỉ muốn chạy trốn, không phải tộc của ta, tâm tư nhất định khác, họ đã không còn là linh tu nữa. Sắc mặt Vương Thương lạnh lùng cực độ, hắn ta nhìn Khương Trúc một cái thật sâu. Nhưng so với họ, ta hy vọng ngươi không thật sự phản bội, đừng làm giả thành thật. Khương Trúc đứng sững tại chỗ, trong lòng rối bời. Đưa tất cả ma tu đi, nhốt vào tòa ma lung, đừng để họ tự bạo làm tổn thương người khác. Vương Thương chỉ huy linh tu đưa Trình Sung và những người khác vào trong lồng. Rất nhanh, họ đã rời đi, chỉ còn lại Tứ Đại Tông ở lại tại chỗ. Tiêu Trường Phong và những người khác không ngăn cản Vương Thương, đệ tử của Tứ Đại Tông phía sau cũng không động đậy. Khương Trúc nhìn họ trong thời gian dài, nhận ra mình thật sự ngày càng không đoán được họ, rồi quay người định rời đi. Thu Vũ Miên Miên Thanh Yêu đột nhiên giơ tay kéo nàng lại. Đừng đi, chúng ta đều biết họ thực sự chỉ muốn chạy trốn, không hề có ý định gây hại cho linh tu, vậy mà vẫn phải thờ ơ. Khương Trúc nói câu này mà không có cảm xúc nào khác, chỉ có một nỗi hoài niệm và buồn bã. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Tịch và Thiền Tâm không nói gì, rồi nhìn sang Tứ Đại Tông đang im lặng. Họ đã có sự lựa chọn từ lâu, linh tu chính là lập trường duy nhất của họ. Tiết Âm ở bên cạnh lặng lẽ nói, nhưng họ nói không sai, linh tu ngoài việc G-I-E-C-C-H-E-T tất cả ma tu thì không còn cách nào khác. Chỉ cần G-I-E-C-C-H-E-T ma tu, mọi chuyện sẽ kết thúc, ma tam và ma vương đều có thể được giải quyết. Tu tiên giới cũng có thể trở lại đúng hướng, ai cũng vui mừng phải không? Chúng ta đều biết đây là kế hoạch của ma tam. Khiến linh tu và ma tu dần trở nên không thể sống chung, nhưng kẻ thù của chúng ta chưa bao giờ là ma tu. Thanh Yêu nắm chặt vai Khương Trúc, giọng nói không khỏi cao lên vài phần. Đúng vậy, nhưng tình hình đã như vậy rồi. Ma tu và linh tu không thể hòa bình cùng tồn tại. Việc vài ma tu C, H, E, T ở tu tiên giới chẳng ai quan tâm, giống như những linh tu C, H, E, T ở tu tiên giới trước đây. Khương Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên, hét lớn, ta quan tâm, ta quan tâm, nàng nhìn thẳng vào mắt Thanh Yêu, mới hôm trước chúng ta còn ngồi cùng nhau, chúng ta biết họ không phải kẻ ác độc và cũng biết họ tuyệt đối không có âm mưu. Khương Trúc lộ ra nụ cười tự giễu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực ra phương pháp đã ở đây rồi không phải sao, chỉ cần cắt đứt sơn mạch Cửu Long nối liền với ma giới là được, nhưng việc đó cần tính toán kỹ lưỡng, không bằng việc ngờ. Y, ế, C ma tu nhanh gọn lẹ. Tất cả mọi người đều chọn cách dễ nhất. Khương Trúc thoát khỏi sự ràng buộc của Thanh Yêu, nghiêng đầu nhìn đám người Tiêu Trường Phong không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Bây giờ ta là người phản bội, ta có thể đi. Nói xong, nàng tự mình quay người đuổi theo. Tiểu sư muội, sắc mặt Huyền Tịch và Thiền Tâm thay đổi, lập tức đuổi theo. Trương Đồng nhíu mày nhìn Mục Trì và Tiêu Trường Phong. Lần đầu tiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khiến hắn ta hơi bối rối. Tiêu Trường Phong kéo một đệ tử đến, ra lệnh, các người lập tức trở về tìm các tông chủ, kể lại sự việc xảy ra ở đây một chữ không sai, mau đi đi. Sau khi các đệ tử của Tứ Đại Tông rời đi, ba người Tiêu Trường Phong nhìn nhau, cũng đuổi theo. Cách Trương,